Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2930, ra tay, canh 2, đa tạ đại sư, An Phúc công chúa đứng dậy chắp tay thi lễ, Triệu Ngôn Thành không có ngăn cản nàng đứng dậy, bởi vì biết rõ bị Sở Ly cứu trở về tư vị. Quanh thân tinh lực tràn ngập, không có một tia suy yếu cảm giác, giống như ngủ say một hồi, thống khoái vô cùng. Cảm giác trước không sở hữu tốt, giống như một lần nữa sống một hồi. Sở Ly chắp tay cười nói, đây cũng là công chúa cơ duyên, đại sư là làm sao làm được? An Phúc công chúa hiếu kỳ hỏi, nàng tròn sáng mắt to thẳng tắp chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, bất quá thần thông mà thôi, Phật môn quả nhiên là có thần thông. An Phúc công chúa tán thán nói, quay đầu nhìn về phía Triệu Ngôn Thành. Phụ hoàng ngươi còn một mực nói những cao tăng kia đều là lừa đảo. Căn bản không có thần thông gì. Đều là ngu muội mọi người mánh khóe bịp người. Những người kia đều là lừa đảo. Trong thiên hạ chỉ có Định Như đại sư mới là thật thần thông. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly nói. Bệ hạ, bần tăng không dám nhận. Thần thông tuy khó tu luyện. Chưa hẳn luyện không thành. Chậm bái kiến cao tăng nhiều hơn đi. Được chứng kiến thần thông cũng rất nhiều. Không có một cái là chính thức thần thông. Đều là chướng nhãn pháp mà thôi. Triệu Ngôn Thành bĩu môi. Còn tưởng rằng chậm như những tín đồ kia dễ dàng lừa gạt đấy. Sở Ly cười cười không có nói thêm nữa. Cái này một cái thế giới xác thực rất khó luyện thành thần thông. Hắn mặc dù không dám nói không có một cái nào luyện thành. Nhưng chắc là hy hữu chi lại hy hữu. Nếu như luyện thành lời nói, chắc là oanh truyền thiên hạ, như chính mình bình thường nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc thế gian này cao tăng nhóm đa số là dựa vào thời gian tích lũy. Không có nhất phi trùng thiên ví dụ, cho dù có thần thông, chắc hẳn cũng là có hạn. Ba người đang nói chuyện, Đặng Việt vội vàng tiến đến, trên tay nâng một cái hộp, sau khi đi vào mở ra đưa cho Sở Ly, đại sư. Tại đây là Bổ Thiên Lâu từng cái thích khách ám khí. Đặng Việt nói, đều là chút ít kiến huyết phong hầu kỳ độc. Hiện tại dĩ nhiên tản đi, hay là muốn cẩn thận một ít. Sở Ly quay hàm thủ, bên trong là một cây ngân châm, tổng cộng có 12 miếng. Cẩn thận xếp đặt, đều nhịp, nhìn ra được những ngân châm này đều là thống nhất kiểu dáng. Như thế nói đến, bọn hắn tu luyện hẳn là cùng một loại kỹ thuật. Tại nơi này không thể thi triển nội lực thế giới. Có thể đem ngân châm dùng đến như vậy trình độ. Hoàn toàn xứng đáng kỳ thuật. Hắn tự tay một căn nhặt lên những ngân châm này. Triệu Ngôn Thành bốn người nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động. Mặc dù không hiểu thấu. Thực sự mang theo không hiểu chờ mong. Sau một lúc lâu, Sở Ly nhặt lên cuối cùng một căn ngân châm. Chậm rãi gật đầu. Những châm này chủ nhân tổng cộng có 6 gã, giống như tổng cộng là 12 cái tính mạng. Đặng Việt nói, một châm liền giết một người. Sở Ly gật gật đầu. Đặng Việt nói, như thế nói đến, bọn hắn từng đều giết 2 người. Sở Ly lắc đầu, phân biệt cầm lấy ngân châm. Cái này miếng châm chủ nhân giết 4 người. Cái này miếng châm chủ nhân giết 3 cái. Cái này miếng châm chủ nhân giết 2 cái. Còn lại 3 người tất cả giết 1 người. Đặng Việt sắc mặt khó coi. Thậm chí có 4 cái nhiều. Sở Ly nói. Không đem bọn họ cầm xuống. Chỉ sợ còn có thể giết thêm nữa người. Bọn hắn sát nhân như trò đùa. So giết một con gà còn đơn giản. Có thể. Chấm ngoặc kép. Đặng Việt sắc mặt trầm trọng. Lắc đầu thở dài. Đều là ta vô năng. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Ngươi là không có biện pháp đi à nha. Thần xác thực bất lực. Đặng Việt đạo. Triệu Ngôn Thành nói. Đại sư còn có chủ ý. Sở Ly nói. Dựa vào những ngân châm này. Có thể tìm đến chủ nhân của bọn hắn. Tận lực lưu người sống. Xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc a. Triệu Ngôn Thành chậm rãi nói. Đại sư ngươi có thiên nhãn thông. Đoán trước tương lai. Khó coi đến Bổ Thiên Lâu có phải hay không bị diệt a? Sở Ly nói, bệ hạ, ta nhìn không thấy Bổ Thiên Lâu tương lai. Bọn hắn chắc hẳn có nào đó kỳ vật. che ở chính mình thiên cơ, do đó trốn khai thiên nhãn thông xem chiếu. Còn có loại này kỳ vật. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu. Thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Thế thì muốn tìm một ít như vậy bảo vật. Triệu Ngôn Thành, đạo, có thể bị người đoán trước tương lai. Cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Một khi như thế, chẳng phải là bị đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Sở Ly nói, bệ hạ, muốn che khuất một quốc gia thiên cơ là không thể nào. Bổ Thiên Lâu có thể che khuất bản thân. Chắc hẳn nhân số của bọn hắn là không nhiều lắm. Nếu không càng lợi hại kỳ vật cũng làm không được. Trừ phi là tu luyện nào đó nhìn trộm thiên cơ. Kỳ thuật, như Quan Tinh Quyết, có thể ở cái thế giới này. Cái loại này kỳ thuật cũng không có biện pháp tu luyện thành. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng nói. Vậy cũng chưa hẳn. Sở Ly nhìn về phía Đặng Việt. Đặng thống lĩnh, tìm mấy người. Theo bần tăng đến đây đi. Bọn hắn đều tại kinh sư. Làm phiền đại sư. Đặng Việt vội hỏi. Những thích khách này đều là người mang tuyệt kỹ. Đại sư tuyệt đối cẩn thận. Sở Ly cười cười. Tốt. Hắn không muốn bạo lộ thần túc thông. Vì vậy cất bước đi ra ngoài. Đặng Việt hướng Triệu Ngôn Thành kho mình hành lễ. Bề bộn quay người đuổi kịp Sở Ly. Sở Ly bước chân nhanh nhẹn. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thật cực nhanh. Cần Đặng Việt chạy chậm lấy đuổi kịp. Ra Hoàng Cung về sau. Đặng Việt chỉ lệnh từng đạo phát ra. Rất nhanh chung quanh tụ lại đến 24 khôn khéo giỏi giang nam tử. Sở Ly nói. Lại để cho bọn hắn không cần tới gần. Đợi lát nữa giúp đỡ dẫn người thuận tiện. Tốt. Đặng Việt bây giờ là nói gì nghe nấy. Sở Ly dạo chơi hướng nam đi. Bất chi bất giác đã đến một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ người đến người đi rất là náo nhiệt. Hai bên còn bày biện một ít quán nhỏ. Có đang bán cổ đồng. Có đang bán rau dại. Còn có bán bánh ngọt. Đủ loại. Điều này hiển nhiên không phải cái gì quan lại quyền quý nơi chi địa. Mà là tầm thường dân chúng chỗ ở. Đặng Việt cùng Sở Ly sóng vai mà đi. Hai mắt nhìn thẳng. Không có một tia lăng lệ ác liệt khí tức. Sở Ly đi vào một cái bán cổ đồng lão già trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Lão già thoáng một phát định trụ. Vẫn không nhúc nhích. Mang đi a, Sở Ly thấp giọng nói. Đặng Việt lắp bắp kinh hãi. Thậm chí không thấy rõ ràng cách động tác. Không biết có gì cổ quái. Nhưng Sở Ly đã phân phó. Hắn lập tức chiếu làm. Cho sau lưng làm thủ hiệu. Hai cái thanh niên bước chân nhanh nhẹn đi tới. Dựng lên lão giả đi ra ngoài. Sở Ly đón lấy hướng trong hẻm nhỏ đi. Rẽ vào hai cái loan. Lại đây đến một cái bán đồ ăn bà lão trước mặt. Nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Sau đó bà lão vẫn không nhúc nhích. Lại bị Đặng Việt mời đến người khung đi. Sở Ly ra hẻm nhỏ. Hướng đông mà đi. Đi tại hối hả trên đường cái. Dạo chơi mà đi. Tại trải qua một thanh niên lúc. Hắn tiện tay vỗ. Thanh niên cũng thoáng một phát cứng đờ bất động. Sau lưng hai cái thanh niên nhanh chóng dựng lên hắn đến. Trong chớp mắt biến mất tại mọi người trước mặt. Đám người xung quanh hối hả. Lại không có chú ý bên này. Sở Ly tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó trở về một gian quán rượu. Quán rượu tiểu nhị nghênh đi ra. Khom mình hành lễ liền muốn nghênh bọn hắn đi vào. Sở Ly lại vỗ một cái bả vai hắn. Định trụ hắn. Sau đó tiếp tục đi vào trong. Mà cái kia vẫn không nhúc nhích tiểu nhị đã bị hai cái thanh niên khung đi. Biến mất không thấy gì nữa. Đi đến quán rượu lầu hai lúc. Trước mặt lại xuống một cái tiểu nhị. Hắn tiếp tục vỗ. Lại làm cho người khung đi. Nhưng sau đó xoay người đi xuống dưới. Rất nhanh ra quán rượu. Tiếp tục đi phía trước đi tới một gian khách sạn. Trực tiếp đem một người trưởng quỹ định trụ. Hắn theo khách sạn đi ra. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Là cái này 6 cái. Đi thôi. Đi gặp bọn hắn. Đại sư. Bọn hắn là thích khách. Đặng Việt thấp giọng hỏi. Sở Ly gật đầu. Như không có tính sai lời nói. Hẳn là bọn hắn. Đại sư như thế nào lại để cho bọn hắn định trụ hay sao? Đặng Việt đối với cái này thủ pháp cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Chính là truyền thuyết chi kỹ. Sở Ly nói, cũng là ngân châm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.